Thập niên 80 danh viện quân hôn. Chương 38, chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua, sau khi Trương sư trưởng suy nghĩ cẩn thận, thì trước tiên đã gọi điện thoại cho Quý gia. Ngày hôm qua, ông cùng xe của lão Quý một trước một sau đi vào đại viện, cho nên cũng biết được hôm nay Quý Hành Tung cũng đang ở nhà. Đúng lúc, thừa dịp tiểu bối đều ở nhà. Nói thẳng ra, nói rõ về việc hôn nhân này để trong lòng mọi người không cần có vướng mắc. Đây xe như là lần đầu tiên mà Trương Dạng xuất hiện ở trong đại viện. Lúc trước khi trở về, Trương Nam thấy cô bị thương nên trực tiếp từ trong xe ôm lấy cô đi vào nhà. Sợ người khác nhìn nhiều. Buổi sáng cuối tuần, ở trong đại viện còn rất náo nhiệt. Mấy người trẻ tuổi hẹn nhau chơi bóng. Top 5, top 3 đi tới sân bóng rổ làm bằng xi măng. Còn có không ít gia trưởng vừa mới mua nguyên liệu nấu ăn trong chợ và đang đi về nhà. Khi Trương Dạng kéo Trương sư trưởng đi ra, lập tức hấp dẫn ánh mắt của người qua đường. Thanh danh cầu Trương sư trưởng ở trong đại viện rất vang dội. Càng mấu chốt chính là hiện tại ở trong đại viện, không ít người trẻ tuổi đều là thủ hạ của ông. Nhìn thấy sư trưởng, đều muốn dừng lại chào hỏi thăm hỏi. Tại thời điểm này, ánh mắt của người thăm hỏi cũng sẽ cầm lòng không đậu mà nhìn đến Trương Dạng đang kéo cánh tay Trương sư trưởng. Cho dù là con trai ruột của Trương sư trưởng cũng không có đãi ngộ này, đây là ai mà so với Trương Năm còn hợi hại hơn. Thế mà có thể kéo tay của Trương sư trưởng. Hơn nữa xem từ tình huống trước mặt này, Trương sư trưởng bị kéo cánh tay nhưng mà trên mặt ông còn mang theo ý cười. Chuyện này quả thực chính là hiếm lạ. Trương Nam đi theo bên cạnh, giải thích nói, đây là chị của ta, vừa mới về nước, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới khoảng thời gian trước Trương Nam đích thực nói qua rằng chị sinh đôi của anh rất nhanh sẽ trở về. Hóa ra, chính là vị trước mắt này, Trương Dạng nhiều năm chưa từng trở về, gần như không ai nhận ra cô, nhưng Trương Nam nghĩ, phỏng chừng sau hôm nay, không ai không quen biết chị của anh. Ta còn tưởng rằng người mà đi du học trở về đều sẽ giống với con gái của lão nhân kia chứ. Cả người đều hàng hiệu, phong cách phương Tây, trang phục thời thượng, không nghĩ tới còn có người mặc sườn xám. Chạc chạc, y phục như vậy, thật ra khá xinh đẹp. Con gái của nhà Trương sư trưởng, thật là xinh đẹp mượt mà. Khuôn mặt nhỏ nhắn thoạt nhìn thật là thủy linh linh. Xinh đẹp. Cũng không biết bộ dạng đen xì kia của Trương sư trưởng như thế nào mà một đôi trai gái đều đẹp như vậy. Người chắc là không biết rồi. Trước kia, người đó trong nhà của Trương sư trưởng là người Giang Nam. Thật sự rất đẹp. Đôi trai gái này đều là di chuyển từ mẹ. Lão Quý phỏng chừng có thể an tâm rồi. Con dâu rốt cuộc đã trở lại. Phỏng chừng nếu không bao lâu nữa thì hai nhà đều có thể làm hỷ sự. Khẳng định nha, ngươi nhìn nhóm mấy đứa lớn nhỏ đó mà xem. Ngày thường thấy lão Trương, cả đờ má đều hận không thể trốn ra xa. Hiện tại lại một người tiếp một người tiến đến. Không thể nói là vì Trương Năm đi. Theo ta thấy nha, đó chính là vì con gái của lão Trương. Người như vậy, kính nhi, Trương Dạng cũng nghe thấy một ít thảo luận chung quanh. Những năm ở nước ngoài cô đã nghe người khác khen bản thân đã đủ nhiều. Nhưng khi nghe thấy tên của mình cùng ba chữ Quý Hơn A Hà Tép Tung đặt ở cùng nhau, thì cô có chút nhướng mày. Cách Trương,